Phong tổng sủng thê chọn kiếp. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sáng ngày hôm sau, Phong Vũ Thần đã đưa Kiều Mẫn Hy đến đồn cảnh sát để giao lại toàn bộ bằng chứng phạm tội của bà Diệp Nhan. Cảnh sát ngay lập tức thu nhận lại tất cả bằng chứng. Sau đó sẽ điều tra lại thật kỹ. Nếu có đầy đủ yếu tố phạm tội sẽ đưa bà Diệp Nhan ra tòa xét xử ngay theo đúng pháp luật. Phong Vũ Thần cũng ngay lập tức ra mặt nhờ đến luật sư giỏi nhất thành phố, giúp Kiều Mẫn Hy bằng mọi cách cãi thắng vụ kiện lần này. Ngay cả điều anh muốn chắc chắn bây giờ là bà ta phải mãi mãi ngồi trong tù. Phong Vũ Thần còn nhờ đến bác hai anh trai của ba mình giúp trong việc kết án lần này. Cả nhà họ Phong mặc dù vẫn chưa gặp được mặt cháu dâu, nhưng khi nghe toàn bộ sự việc của cháu dâu thì lại rất phẫn nộ. Thương xót cháu dâu đã chịu phải nhiều thiệt thòi như vậy. Ngay lập tức dùng gia thế nhà họ Phong, dốc toàn lực giúp cháu dâu trong vụ kiện lần này. Đối với họ không cần biết Kiều Mẫn Hy là người như thế nào. Chỉ cần là người Phong Vũ Thần yêu, thì họ đều một lòng yêu thương cô như con cháu ruột trong nhà. Từ sau khi quay về từ vùng quê nghèo, Phong Vũ Thần tuy đã thay đổi rất nhiều, không còn cảm giác tự trách nữa, cũng chịu tiếp xúc nhiều hơn với mọi người, thường xuyên nhắc đến tên cô bé gái đã giúp mình thoát khỏi cảm giác đau thương khi chính mình là nguyên nhân dẫn đến anh trai phải nằm viện. Luôn miệng bảo với mọi người rằng sau này khi lớn lên nhất định sẽ lấy cô bé ấy làm vợ. Mọi người cứ nghĩ đó chỉ là lời nói lúc mới lớn của Phong Vũ Thần. Thời gian dài trôi qua, anh sẽ tìm được người anh yêu, sau đó lấy làm vợ. Làm gì còn nhớ đến chuyện lúc xưa. Nhưng càng trưởng thành anh lại càng khó gần gũi với bất kỳ cô gái nào. Không biết chuyện xảy ra từ bao giờ nhưng chỉ cần anh chạm vào phụ nữ thì cả người sẽ nổi đầy mẩn đỏ. Mỗi lần như vậy phải nhờ đến bác sĩ kê đơn thuốc, uống một tuần mới có thể bình thường trở lại. Ngay cả cô Phong là một bác sĩ giỏi chữa bệnh cứu người, nhưng đối với hai đứa cháu thân yêu của mình thì cô Phong lại chẳng thể làm được gì cả. Đây được coi là một điều mà cô Phong cảm thấy thất vọng nhất về mình. Cảm thấy xấu hổ với mọi người nên đã quyết định sang Mỹ định cư, tiến hành rất nhiều thí nghiệm để chữa cho hai anh em Phong Vũ Thần và Phong Vũ Thần. Nếu mãi không tìm ra cách chữa trị, e rằng đời sau của nhà họ Phong phải tuyệt hậu rồi. Từ sau những lần tiếp xúc với đối tác nữ về, Phong Vũ Thần luôn nổi mẩn đỏ đầy cả người. Từ đó mỗi lần gặp đối tác nữ hầu như đều giao phó hết cho trợ lý Cao giúp anh bàn bạc. Nhưng chuyện này lại được nhà họ Phong che giấu rất tốt. Tất cả mọi người bên ngoài ví vậy mà chẳng ai hay biết gì cả. Lại nói đến trong một lần vô tình tiếp xúc thân mật với Kiều Mẫn Hy, Phong Vũ Thần lại chẳng thề bị gì cả, mà lần này lại giúp anh tìm được người mà anh muốn tìm suốt bao năm nay. Tất cả nhờ vào sợi dây chuyền trên cổ cô gái kia. Mà nó lại rất giống với sợi dây chuyền mà lúc chia tay anh đã tặng em gái nhỏ. Trên đời này chỉ có duy nhất một sợi, do chính tay Phong Vũ Thần tự tay làm ra trong thời gian trốn tránh tất cả mọi người. Tự trách bản thân, và lại không phải ai cũng có thể làm Phong Vũ Thần đặt nhiều tâm tư như vậy. Cũng chỉ có cô bé năm đó, nhờ nó mới có một Phong Vũ Thần như ngày hôm nay. Năm xưa Phong Vũ Thần cùng anh trai sinh đôi của mình là Phong Vũ Hiên, hai anh em cùng nhau vui đùa thì bất ngờ bị một chiếc xe mất phanh đâm vào. Phong Vũ Hiên vì cứu em trai mình nên đã lao đến đẩy ngã Phong Vũ Thần sang một bên, còn mình thì bị xe đâm vào. Sau đó được đưa bệnh viện, bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa. Nhưng một bên trái tim vì bị cú tông mạnh đã dập nát, chỉ có thể thay thế bằng một trái tim khác. Nhưng Phong Vũ Thần còn quá nhỏ, không thể chờ anh mình trái tim được. Bác sĩ cũng không còn cách nào mà thay bằng một trái tim bằng máy, giúp Phong Vũ Hiên cố gắng sống đến khi tìm được trái tim phù hợp. Cả nhà họ ông nhìn thấy Phong Vũ Thần cứ đau khổ vì mình nên anh trai mới bị như vậy. Cứ dằn vặt mãi, chẳng thể tập trung học hành. Suốt ngày ấy cứ nhốt mình mãi trong phòng, chẳng chịu ra ngoài gặp ai. Nhà họ Vong sợ anh sẽ bị trầm cảm nặng nên đã quyết sẽ đưa Phong Vũ Thần về quê. Nơi đây không khí trong lành, có thể giúp anh quên chuyện trước đó mà vực dậy tinh thần. Rất may nơi đây anh đã gặp được một cô bé, có thể giúp anh phấn chấn lên, là người sưởi ấm trái tim tội lỗi của anh, cũng là người khiến anh khắc sâu hình bóng trong tim. Mà cô bé này lại là người giúp Phong Vũ Thần phấn chấn trở lại. Người có thể sưởi ấm trái tim tội lỗi, cũng là người khiến anh khắc sâu hình bóng trong tim băng giá này. Cách chương.